chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, gen chiến sĩ. Người Hoa, thật đáng ghét, Líp nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Vương Đại Đông, hiện tại cảm thấy chán ghét, có lẽ không lâu sau ngươi thì sẽ thích. Vương Đại Đông không thèm để ý chút nào Líp cái kia giết. Ngươi giống như ánh mắt, cười tủm tỉm nói, ngươi bây giờ lập tức đi ra ngoài cho ta, ta muốn thay quần áo. Líp tức giận nói ra, Vương Đại Đông đương nhiên không thể làm quá phận, ngoan ngoãn ra ngoài, vừa ra cửa, môn thì bành một tiếng bị đóng lại, sau đó cũng là khóa trái thanh âm. Cái này gái Tây thật là khó làm. Kim Cương gặp Vương Đại Đông cũng bị đuổi ra ngoài, sờ sờ đầu nói ra, không khó làm gọi thế nào gái Tây đây. Vương Đại Đông ngồi ở phòng khách trên ghế salon, mở tivi xem ra, nhưng trong lòng thì nổi lên sóng to gió lớn. Cái này Líp cũng quá không đơn giản đi, vừa mới hắn cùng Líp có trong nháy mắt thân thể tiếp xúc, nội lực tràn vào Líp thể nội thời điểm, Vương Đại Đông tại thể nội cảm giác được một loại 10 phần không giống nhau đồ vật. Tại Líp trong thân thể, tựa hồ có loại một cỗ 10 phần táo bạo năng lượng. Chẳng lẽ nói, Líp có thể có viễn siêu thường nhân năng lực, cũng là bởi vì cái kia cỗ táo bạo năng lượng. Cái này thật có chút không ổn a, bởi vì cỗ năng lượng kia tuy nhiên làm cho Líp nắm giữ siêu phàm giống như lực lượng. Nhưng nếu như Vương Đại Đông phán đoán không sai, cỗ năng lượng kia 10 phần không ổn định, tựa như là một quả đạn hạt nhân tiềm phục tại Líp thể nội. Tùy thời đều có thể nổ tung, hắn nhưng là phụng mệnh đến bảo hộ Líp an toàn, muốn là Líp chính mình nổ, nhiệm vụ kia chẳng phải thất bại a? Vương Đại Đông chính đang nghi ngờ ở giữa, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Là người tiếng ngã xuống đất âm. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Đại Đông trực tiếp phá cửa mà vào, chỉ gặp trên thân trùm khăn tắm Líp chính ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, từng ngụm thở hổn hển, biểu lộ cũng hết sức thống khổ. Ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông đỡ lấy Líp, cảm giác đối phương da thịt giống như là lửa một dạng nóng hồi. Ngươi làm sao tiến đến? Mau đi ra, Líp có chút suy yếu hô, người thật không có sự tình. Ta không sao, Líp mở cửa, đem Vương Đại Đông đẩy đi ra. Đem Vương Đại Đông đẩy sau khi ra ngoài, Líp nhanh chóng theo chính mình trong dương xuất ra một chi thuốc trích. Tiêm vào tiến trong cơ thể mình, làm tiêm vào hoàn tất về sau, Líp thì chậm rãi khôi phục bình thường. Toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Líp, ngươi không sao chứ? Ngoài cửa Vương Đại Đông có chút bận tâm hỏi. Trước đó hắn thì suy đoán Líp thể nội năng lượng 10 phần không ổn định, rất dễ dàng liền sẽ bạo phát. Vừa mới hẳn là năng lượng bạo phát dấu hiệu. Ta không sao. Trong phòng truyền ra Líp bình tĩnh thanh âm. Vương Đại Đông mày nhăn lại đến. Vừa mới Líp tình trạng cơ thể 10 phần hỏng bét, thể nội mỗi một tế bào đều dường như bốc cháy lên một dạng. Nhưng bây giờ nghe nàng thanh âm, tựa hồ lại không có việc gì. Những thứ này khoa học gia cũng quá biến thái, vậy mà cầm thân thể của mình làm thí nghiệm. Vương Đại Đông nghĩ đến khả năng tình huống, trong lòng không khỏi một trận rùng mình. Bất quá Líp thực lực cường đại đối với Vương Đại Đông tới nói cũng là một chuyện tốt. Cũng không cần hắn tận lực bảo hộ, mà lại Líp cũng không có ra ngoài, một mực đem chính mình quan trong phòng, chơi đùa lấy chính mình máy tính. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác rất là bớt lo. Một đến tận buổi tối thời điểm, Vương Đại Đông mới gõ vang Líp môn, hỏi nàng muốn ăn cái gì. Ba phần bò bít tết, một cái kiểu Pháp nướng nụ hoa, hai cái chất mật cánh gà nướng, một ly trà sữa, lại đến một bát lớn thịt lưng lợn muối xông khói lúc sơ cơm chiên trứng. Vương Đại Đông nghe được trợn mắt hốc mồm. Ngươi khẳng định muốn nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi Hoa Hạ Quốc ăn cơm còn mặc kệ no bụng? Líp lạnh lùng thanh âm truyền tới. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Phân phó Kim Cương đi gọi mua ăn. Mười mấy phút về sau, Kim Cương đầu đầy mồ hôi chạy về đến. Trên tay giơ đầy túi. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông đánh giá thấp Líp chiến đấu lực. Ăn đồ ăn quả thực cũng là gió cuốn mây tan. Không có chút nào ăn cơm Tây lúc yêu nhã. Chỉ là không tới 20 phút thời gian, Líp liền đem chính mình ít đồ cho tiêu diệt một ánh sáng. Gặp hai người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình, Líp đánh cái nấc hỏi, các ngươi có ăn hay không? Các ngươi không ăn, ta coi như ăn, ngươi xin cứ tự nhiên. Vương Đại Đông cùng Kim Cương hai người ra mặt đồng thời. Mãnh liệt rút một vạn lần, mấy phút đồng hồ sau. Vương Đại Đông cho mình cùng Kim Cương ít đồ cũng tất cả đều tiến vào Líp cái bụng. Lúc này Líp mới mỹ mỹ vỗ vỗ chính mình không thấy chút nào hở ra bụng dưới. Nói câu, no bụng, sau đó tiếp tục trở về phòng bên trong chơi đùa máy vi tính. Mẹ, cái này bò sữa lớn thật là có thể ăn. Kim Cương chắt lưỡi nói. Vương Đại Đông lắc đầu, thầm nói. Thân thể nàng sự trao đổi chất mạnh hơn người bình thường gấp 10 lần. Đương nhiên có thể ăn. Ngươi nói cái gì? Ta nói để ngươi lại đi mua ăn chút gì trở về. Thao, tốt xấu lão tử cũng là Long Tổ chiến sĩ. Bị dùng để làm tài xế cũng coi như. Lại còn muốn làm chân chạy. Kim Cương một mặt bất mãn. Lải nhải nói. Vậy ngươi đến bảo hộ Líp. Ta đi mua. Tính toán. Vẫn là để ta đi. Kim Cương phiền muộn lại đi mua đồ. Kim Cương rời đi không lâu. Vương Đại Đông liền nghe đến biệt thự đỉnh bên trên truyền đến một tiếng vang trầm. Giống như là có đồ vật gì nhảy tới. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Nhanh chóng đi vào bên ngoài biệt thự. Đậu phộng, cái này cái quỷ gì? Khi thấy biệt thự trên đỉnh đồ vật lúc. Vương Đại Đông kém chút không có kinh ngạc trong mắt rơi ra tới. Chỉ gặp, tại trên lầu chót, hai cái đầu chó thân người. Tứ chi mọc ra sắc bén móng vuốt quái vật chính đối Vương Đại Đông dương nanh múa vuốt. Loại quái vật này, Vương Đại Đông mặc dù không có gặp qua, nhưng hắn cũng không có cảm giác cỡ nào kỳ quái. Ở nước ngoài, sớm đã có một số thế lực tà ác khoa học gia tại làm dạng này nghiên cứu. Đem người cùng dã thú cơ nhân dung hợp, sau đó bồi dưỡng được siêu cường cỗ máy giết người. Những gen này chiến sĩ bởi vì dung hợp người cùng mãnh thú gen. Tốc độ, lực lượng, vác đả kích trình độ đều phát sinh chất bay qua. Có lúc, những gen này chiến sĩ cầm binh tác chiến năng lực. Thậm chí so Long Tổ chiến sĩ đều còn muốn lợi hại hơn. Chỉ là để Vương Đại Đông không nghĩ tới là. Tại Hoa Hạ Quốc, vậy mà cũng có dạng này gen chiến sĩ tồn tại. Hai cái giống như chó giống như người quái vật cũng không có phát ra gào thét thanh âm. Trực tiếp hướng về Vương Đại Đông vọt tới. Mục quang lãnh lệ, tràn ngập sát ý. Tuy nhiên nghe đồn gen chiến sĩ rất mạnh. Nhưng Vương Đại Đông cũng là thánh cảnh vô địch tồn tại. Đương nhiên sẽ không sợ hãi. Lúc này nhất quyền đập tới. Bành, Vương Đại Đông quyền đầu cùng bên trái gen chiến sĩ móng vuốt đụng vào nhau. Lúc này cũng cảm giác được một cỗ cự lực theo trên nắm tay truyền đến. Thân thể hướng, về, sau bay rớt ra ngoài. Móa, thật cường đại, Vương Đại Đông thầm mắng một tiếng. Chính mình vừa mới chỉ dùng không tới 3 thành lực lượng. Lại còn ăn thiệt ngầm. Làm cho 3 phần sức mạnh hắn ăn thiệt thòi. Cái kia tối thiểu cũng là muốn có tiếp cận thánh giả chiến đấu lực. Không nghĩ tới cái này xem ra diện mạo xấu xí quái vật. Lại còn có thực lực thế này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.